Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 624, bảy cuộc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tử Vi tinh quân, lại có thể nói là đế vương tinh ở dị giới trong, nhưng chính là trời đình ngài chúa tể dị giới muốn tấn công trái đất phương thế giới này. Hắn chính là chiếm không ít tác dụng chủ đạo. Làm sao hắn lại có thể chuyển thế đi tới trái đất trên? Không khỏi cũng quá mức với kỳ hoặc một chút chứ. Hầu tử, ngươi xác định là Tử Vi tinh quân? Trương Hoa tựa hồ có chút không tin, mở miệng lần nữa hỏi. Nếu quả thật là Tử Vi tinh quân mà nói, đối với trái đất mà nói hẳn là không có phần thắng chút nào mới là. Đừng quên, Thánh Quan Đế hôm nay đã là chính xác người phi thăng cảnh giới. Đã sống lại mà nói, khuyên can mãi cũng đã vô hạn ép tới gần người phi thăng. Xé ra cái thế giới này một điểm nhỏ hư không chung đường hầm vẫn là vô cùng ung dung chứ. Chỉ tiêu một cái đường hầm, dị giới căn bản không cần phải đợi hơn 40 năm. Có thể trực tiếp chém giết tiến vào trái đất. Đến lúc đó nghênh đón trái đất sẽ là vô tận tai nạn. Thằng nhóc, đây là một cái gì khái niệm ngươi hẳn hiểu được. Chúng ta bây giờ có thể dựa vào, chính là ở hắn không có hành động trước hoàn toàn giải quyết hắn. Nếu không, rất khó nói, chấm ngoặc kép, hầu tử nói mặc dù không có nói rõ, nhưng là mọi người đang ngồi người cũng hiểu. Trừ Mô Pót ra, mọi người đều là từ tu chân giới tới. Hoặc nhiều hoặc thiếu cũng nghe qua một ít truyền thuyết, dĩ nhiên cũng biết hầu tử là cái thân phận gì, từng cái một sắc mặt đều là vô cùng được ngưng trọng. Ngược lại là Mô Pót, một mặt mơ hồ, thật giống như mình tới đây sau đó chính là dư thừa à. Ta quyết định, hầu tử ngươi lập tức cho Hoa Hạ tất cả quần chúng loại bỏ trí nhớ. Quên có cổ võ giả chuyện này. Tất cả không phải khoa học có thể giải thích đồ cũng cho ta bôi bỏ. Những người còn lại cho ta chuẩn bị. Ta muốn bố trí đại trận hào hào đi hồi một lần người này. Xem có phải hay không Tử Vi tinh quân. Trương Hoa lúc này hạ lệnh. Không có phân nửa do dự nghiêng đầu liền tiến vào Thất Kiếm Minh vật liệu kho trong. Đừng xem Trương Hoa làm cái quyết định này như vậy xung động. Trên thực tế là trải qua chấp thuận. Đừng quên, hắn trong đầu còn có 4 vị thần thú đại lão đâu. Nói về Bạch Hổ đại nhân ngươi thì thật yên tâm để cho loài người này buông tay đi làm. Chu Tước quanh quẩn, trong thanh âm tràn đầy lo âu ý. Đúng là, Tử Vi tinh quân ý vị như thế nào chúng cũng không phải là không hiểu, mà là tràn đầy nhận thức. Giống vậy, bọn họ vậy càng tò mò, Trương Hoa rốt cuộc là thân phận gì, lại có thể biết Tử Vi tinh quân nhân vật như thế. Ban đầu dị giới bọn họ cũng chỉ là xa xa xem qua Tử Vi tinh quân một cái. À, những chuyện này chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ có buông tay đánh một trận, chỉ sợ trước khi vọng tưởng cũng là muốn đánh khống. Bạch Hổ cũng không trả lời thẳng Chu Tước mà. Nói, thở dài một cái nói đến, mới trở về ý thức như thế điểm thế gian, lại phải đối mặt linh hồn phá tản uy hiếp, thật là có lòng không cam lòng à, nhưng mà không có biện pháp, bọn họ nếu không phải ra tay Trương Hoa chỉ sợ thật không có bất kỳ phần thắng nào. Rất nhanh, tất cả mọi người ở tiến hành đâu vào đấy trước mình công tác. Trương Hoa lại là toàn tâm toàn ý bố trí tứ tượng bát quái trận. Lần này, có tứ tượng thần thú trợ giúp, uy lực đã vô hạn vượt ra khỏi phân thần kỳ, vượt qua đại quan sắp tới độ kiếp kỳ, đã có uy hiếp được tầm thường chính xác người phi thăng thực lực. Dĩ nhiên, chiến đấu cụ thể năng lực còn khó mà nói, chờ đợi khai thác và củng cố tăng cường đi, ngược lại là Trương Hoa quên mất, hắn còn có những thứ khác giúp đỡ đâu. Đừng quên R Quốc và Cao Ly, còn có Âu Châu Noi, những thứ này đều là hắn giúp đỡ. Dĩ nhiên, những thứ này đều là nói sau, chừng là 10 ngày sau, tứ tượng bát quái trận cuối cùng là bố trí xong. Tiếp theo nên đi tiếp xúc thánh quan đế. Ít nhất cũng phải xem. Hắn đến tột cùng là không phải giống như hầu tử nói. Là tử vi tinh quân. Nếu thật là, đương nhiên là thô bỉ một chút câu dẫn hắn tới đây. Như có phải hay không nói. Có thể thương lượng nhất dễ thương lượng một phen. Dẫu sao bọn họ không chịu nổi dây vò. Trước lúc này, Trương Hoa cần phải làm chính là dung hợp một thế thân. Trước mặt chẳng qua là hai thế thân mà thôi. Dung hợp sau đó thực lực sẽ trực tiếp tấn thăng đến độ kiếp kỳ. Cũng coi là nhiều một cái bảo đảm. Đáng tiếc thời gian không đủ. Nếu như thời gian cho phép Trương Hoa 10 thế thân vừa ra. Lại dung hợp ổn thỏa người phi thăng. Thậm chí tại phi thăng người nhóm đều là số 1 số 2 tồn tại. Điểm này Trương Hoa có nắm chắc. Đem tứ tượng bát quái trận luyện hóa thành làm trận bàn sau đó. Trương Hoa cặp tay mặc liên đi di tích. Muốn phải tìm thánh quan đế. Chỗ tốt nhất không khác nào ở chỗ này. Mới vừa vào thần nông giá vùng lân cận. Trương Hoa ngay tức thì căng thẳng mình thần kinh. Hắn có cảm giác. Mới vừa đặt chân nơi này tựa hồ bị một đôi mắt nhìn chăm chú vào. Thánh quan đế, nghĩ lúc đó ngươi cũng cho qua ta không thiếu cơ duyên. Hôm nay liền gặp mặt một lần đều khó. Trương Hoa dứt khoát không đếm xỉa đến. Trực tiếp và thánh quan đế ngửa bài. Hắn cũng không tin, mình cũng đánh tới cửa. Vẫn có thể ngồi yên không lý đến. Quả nhiên chưa đủ chốc lát. Một cái hư ảnh ngưng tụ ở Trương Hoa trước mặt, chặt. Người vẫn là một như thường lệ mau táo. Màu vàng hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một người thanh niên bóng người. Nếu như Trương Hoa có ấn tượng nói, hắn thấy qua người này là ngươi, Trương Hoa đương nhiên là có ấn tượng. Trước đây không lâu hắn mới gặp qua, ngay tại San Francisco. Cái đó thống lĩnh liền tất cả người tu chân người. Mỗi khi đến lại là thánh quan đế. Cũng đúng, người ta đời này hẳn coi như là lần đầu tiên gặp mặt. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu tử vi tinh quân. Đời này đâu ngươi có thể gọi ta thành thánh chủ. Thánh quan đế mặt mỉm cười. Bừng tỉnh ở giữa tỉnh ngộ lại nói đến. Trong giọng nói tựa hồ cũng không đem Trương Hoa làm uy hiếp. Hắn làm sao nghe không hiểu. Trương Hoa tại chỗ chính là sửng sờ tại chỗ. Khó trách ở R quốc thời điểm mình thì có dự cảm. Tựa hồ quên lãng một cái kiện chuyện rất trọng yếu. Cảm tình là thánh chủ. Ban đầu ma giáo xâm lược Hoa Hạ. Cuối cùng mình thành thánh sau đó chính là không giải quyết được gì. Mình một lòng đi truy xét bí tộc thần linh một chuyện lâu ngày vậy bỏ quên. Mỗi nghĩ đến thánh chủ lại chính là tử vi tinh quân. Vậy nói như thế tới, thánh quan đế cũng không phải là tử vi. Tử vi, ngươi muốn chiếm thân xác. Trương Hoa trầm giọng, mặc dù trong lòng có suy đoán, còn chưa được không xác thực nhận một phen. Nếu thật là giống như mình nghĩ như vậy, sự tình kia thì dễ làm. Không sai, ngươi đáp đúng. Thánh quan đế thằng nhóc này thiên phú đích xác mạnh mẽ. Đáng tiếc không có đầy đủ linh lực thành tựu giúp đỡ. Vượt thiên kiếp không khác nào cười nhạo một tràng. Bất quá dầu gì thân xác đã du ngoạn phi thăng cảnh giới. Ngược lại là tiện nghi ta. Tử vi tinh quân hài lòng cười một tiếng. Sau đó lười được cùng Trương Hoa nói nhiều. Tốt lắm thiên hoa. Ta lần này hiện thân chẳng qua là vì lưu lại nơi này ngươi. Ngươi cũng biết, ta hiện chỗ, San Francisco, vì thiên đình, trước ủy khuất ngươi, chỉ nhìn gặp màu vàng hư ảnh phát ra nhiều ánh sáng. Trực tiếp hóa thành một cái to lớn pháp ấn chấn áp hư không trung. Không cùng Trương Hoa kịp phản ứng, toàn bộ không gian đều là lâm vào đi vào. Trương Hoa một cái chớp mắt bây giờ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Không khỏi được thẹn quá thành giận hô to. Hắn khinh thường, nếu như trước thời hạn phát giác nói, tuyệt đối sẽ không phát sinh trước mắt tình trạng. Một bên Mặc Liên cũng coi là đã nhìn ra.